Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1193, Nhan Hồi Thánh Sư kịch bản. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nhan Hồi Môn, Nhan Hồi Thánh Sư trong phòng, truyền đến, Ngô, một tiếng kêu rên, thực hiển nhiên, phân thân đấu hồn thú tan biến, đôi hắn tạo thành thương tổn. Không giống bình thường, hướng trong nhìn lại, hắn khóe miệng đã chảy xuôi hạ một tia màu đỏ tươi máu. Sắc mặt có chút cái tái nhợt bệnh trạng bộ dáng, hẳn là thực không thoải mái. Hắn ánh mắt lại không có nhân diệt thạch đầu tử mà thả lỏng, mị tương đương có chút dọa người. Cổ oai oai, Nhan Hồi Thánh Sư lẩm bẩm tự nói lên, thạch đầu tử thực lực hẳn là ở ta một trường dưới không thể sống. Chỉ là không biết kia hai cái đặc thù gia hỏa có thể hay không nhúng tay. Hơn nữa, bọn họ hai cái lực lượng hoàn toàn khắc chế ta. Một cái phong thể, một cái diệt hồn. Nếu là tương lai đại chiến khởi, bọn họ xuất hiện nói, ta mười có chạy trời không khỏi nắng. Không được, vì xác định thạch đầu tử sinh tử, cũng vì tiêu diệt tai họa ngầm, không thể buông tha này hai cái linh loại. Nhan Hồi Thánh Sư đã muốn làm sự tình, chẳng qua nơi đó là Tử Lộ môn địa bàn, chính mình bản tôn đi nói, căn bản không có lý do có thể giấu đến quá Tử Lộ Thánh Sư. Hơn nữa, Ngưu Nhi sự tình cũng sẽ làm Tử Lộ Thánh Sư càng thêm cảnh giác, muốn làm chết kia hai cái linh loại cơ hồ không có dấu đến qua đối phương khả năng. Liền ở hắn tự hỏi thời điểm, ngoài cửa truyền đến đạo minh thanh âm, sư phó, đại thánh sư rốt cuộc đến chúng ta nơi này, ngài có phải hay không muốn ra tới nghênh đón một chút, thuận tiện cùng cái kia đạo nghiệp sư huynh làm sự tình. Ân, loại này lời nói tiến vào nói, Nhan Hồi Thánh Sư bất mãn nói một câu. Ngoài cửa đạo minh chạy nhanh đẩy ra cửa phòng tiến vào trong đó, nhưng nhìn đến sư phó trạng huống còn có trên mặt đất một bãi vết máu thời điểm, đạo minh nhịn không được cả kinh nói, sư phó, ngài tương đương chớ có hỏi nhiều, đem nơi này rửa sạch một chút, theo sau tùy sư phụ cùng nhau nghênh đón đại thánh sư. Nhan Hồi Thánh Sư lạnh lùng nói. Tử minh bạch. Đạo minh ngoan ngoãn đáp lại một chút, sau đó chạy nhanh làm việc, nhưng là hắn trong lòng cũng càng thêm ngưng trọng lên. Sư phó thực lực ở Nho Môn trừ bỏ tay cầm mấy đạo mật bảo đại thánh sư ngoài ý muốn, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Hợp đạo đỉnh thực lực, địa tiên giới cửu châu cũng có thể bài được với danh hào, nhưng cứ việc như thế, sư phó cư nhiên còn bị thương. Này, nhất định là thạch đầu tử sau lưng người ra tay. Không tồi, cũng chỉ có hư vô tiên quân người mới có thể lợi hại như vậy. Đệ a, người rốt cuộc chọc bao lớn phiền toái. Làm ca ca, cũng không dám cùng ngươi báo thù. Ai, ai nha nha, đại thánh sư, ta đều chờ ngài đã lâu, như thế nào mới đến nơi này a? Nhan Hồi Thánh Sư mang theo đạo minh, đón nhận đại thánh sư còn có đi theo đạo nghiệp cùng thánh nữ Hàn Linh Linh. Mà đại thánh sư, đối với Nhan Hồi Thánh Sư, cũng là so mặt khác thánh sư kỳ thật muốn xem trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc vị này thực lực, có thể nói là chính mình một chút đệ nhất nhậm, thiếu chút nữa thành đại thánh sư người đâu. Bởi vậy, đại thánh sư cười thập phần thân hòa nói, Nhan Hồi Thánh Sư, ngươi là trực tiếp trở về, ta lại là vòng thật lâu mới đến nơi này, bởi vì ngươi thực lực cao, lại biết sự tình trạng huống, ta cuối cùng tới mở ra Nhan Hồi môn kết giới, ngươi không ngại đi? Đương nhiên không, đây là đại thánh sư đối ta tín nhiệm a. Nhan Hồi Thánh Sư mông ngựa công phu cũng là nhất lưu tương đương, hai cái siêu cấp cao thủ, nói nói cười cười chi gian, đã tiến vào Nhan Hồi môn chính đường bên trong. Kế tiếp, nói đều là một ít lời khách sáo. mà Nhan Hồi Thánh Sư cuối cùng cũng xác thật là một kiện người bình thường không thể tưởng được sự tình. Ở Đại Thánh Sư kinh ngạc bên trong, hắn ôm quyền đứng dậy nói: Đại Thánh Sư, Nhan Hồi Môn ở ta quản hạt dưới rất là vững vàng, nhưng là ta cũng xác thật sợ có vấn đề. Ta tưởng thỉnh Đại Thánh Sư tự mình tra xét mọi người thân thể, bảo đảm không có đấu hồn thú còn có hư vô tiên quân nằm vùng. Nga, Nhan Hồi Thánh Sư, cư nhiên như thế khai sáng. Ta đang lo cùng ngươi nói như thế nào những lời này đâu. Sợ ngươi hiểu lầm, nếu ngươi như vậy có chính khí, kia cũng liền tỉnh chuyện của ta. Đại Thánh Sư như vậy nói, cũng là nói nhất định lời nói thật. Nhan Hồi Thánh Sư mặt mũi, hắn là muốn cố kỵ một chút, cho nên trước khách sáo, không nghĩ tới hắn như vậy chủ động. Đại Thánh Sư khách khí, ngài là lớn nhất, hơn nữa thanh giả tự thanh, thỉnh từng cái điều tra, ta đây liền kêu gọi sở hữu cao tầng lại đây. Nhan Hồi Thánh Sư nói liền hành động lên, ở hắn hiệu lệnh dưới, Nhan Hồi Môn sở hữu quan trọng lớn nhỏ cao thủ, đều đi tới thính đường trong vòng. Đại Thánh Sư vừa lòng cười cười, sau đó đơn giản giải thích một chút. Ở mọi người gật đầu tán thành bên trong, kiểm tra rồi đại gia thân thể, những việc này Nhan Hồi Thánh Sư đã sớm chuẩn bị cho tốt, lại như thế nào sẽ khiến cho xảy ra chuyện tới. Được đến kết quả cũng là làm Đại Thánh Sư vừa lòng. Bất quá Đại Thánh Sư vẫn là có chút sầu lo nói: nói thật, 72 môn ta đi rồi cái biến, hư vô tiên quân còn có đấu hồn thú sự tình không hề tiến triển a, một chút dấu vết để lại đều không có sao? Nhan Hồi Thánh Sư cố ý hỏi. Không tồi, không hề tung tích, chỉ có thể làm đại gia gấp bội tiểu tâm. Quay đầu lại, ta hảo hảo nghiên cứu đấu hồn thú lại nói mặt khác. Đại Thánh Sư thận trọng nói. Trùng hợp lúc này, đạo nghiệp vị này đệ tử mở miệng hỏi Đại Thánh Sư nói: sư phó, ngài sẽ bởi vậy bế quan sao? Đương nhiên, đấu hồn thú không phải là nhỏ, làm minh bạch nó tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, nét không cần quản không có khả năng. Đại Thánh Sư như cũ ngưng trọng nói: Nhan Hồi Thánh Sư, chờ cũng chính là cơ hội này. Hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ đạo nghiệp nói: Đại Thánh Sư nếu bế quan, không bằng đem đạo nghiệp lưu ta nơi này quá chút thời gian nhưng hào. A, đạo nghiệp sư thúc, ta còn có việc a, ta tưởng bồi sư muội. Đạo nghiệp một bước không nghĩ rời đi Hàn Linh Linh, bận rộn lo lắng mở miệng trước cự tuyệt nói: bất quá, Nhan Hồi Thánh Sư truyền âm đã ở ngay lúc này rơi vào rồi đạo nghiệp thức hải thế giới bên trong. Đạo nghiệp hiền chất, thạch đầu tử ngươi không suy xét hạ như thế nào đối phó hắn. Còn có, ta có sự tình tốt muốn báo cho ngươi. Nếu là thành, thành nữ chắc chắn đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đạo nghiệp cũng xác thật có chiếu cố Linh Linh chức trách, cho nên Đại Thánh Sư cũng chuẩn bị từ chối. Ai biết vừa rồi còn nói cái gì đều không làm đạo nghiệp đã nháy mắt sửa lời nói: sư phó, ta nghĩ nghĩ, vẫn là ở tại chỗ này đi. Nhan Hồi Thánh Sư thực lực là ngài dưới đệ nhất nhân, ta tưởng hắn chỉ điểm ta. Đến nỗi sư muội, ngài mang nàng so quản không cũng đúng sao? Tuyển tư phía trước, nàng vẫn là đừng ở ra tới hảo. Ân, tiểu tử ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn để lại? Đại Thánh Sư tò mò hỏi hỏi, lại nhìn nhìn Nhan Hồi Thánh Sư. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Cái này đệ tử là chính mình thương yêu nhất đệ tử, bao nhiêu năm rồi đều trung thành và tận tâm, liền tùy hắn đi thôi. Cũng không chờ đạo nghiệp đang nói cái gì, Đại Thánh Sư đã gật đầu nói: hành đi, ngươi tưởng cùng Nhan Hồi Thánh Sư học học đồ vật cũng hảo, lưu tại nơi đây đó là. Nghe được như vậy cách nói, đạo nghiệp tự nhiên là vui sướng vô cùng. Ở mọi người xem thường bên trong, hắn cư nhiên trực tiếp đối Hàn Linh Linh nói: "Sư muội, này một tháng muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình a." Đáng tiếc chính là Hàn Linh Linh chỉ là khách khí gật gật đầu, thập phần lễ phép trở về một câu: "Sư huy yên tâm làm việc, sư muội sẽ không có bất luận vấn đề gì." Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.